Thiên địa đại đạo nhân sinh phần 1 đế quân tái thế chi đại ma tôn. Chương 42, Mục Hạo khiêu chiến Tần Bách 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị, không phải là ta không vui mừng nhưng mà, trên đời này không thể nào có quá nhiều chuyện tốt như thế. Mục Hiếu Khanh lo lắng nói. Ô, Mục gia chủ, chuyện này là do ba huynh làm đấy. Huynh ấy thấy hai thiếu gia của ngài có tư chất tốt nhưng không được dạy cách tu luyện đàng hoàng nên mới khó phát triển thiên phú. Lần này huynh ấy đến là muốn làm chút việc thiện thôi. Mong gia chủ nể mặt huynh ấy mà nhận lấy. Mâu Thành Vũ ôm quyền nói. Xin các vị thứ lỗi. Phu quân ta nói cũng có lý lẽ. Chàng cũng chỉ vì lo lắng cho hai thiếu gia thiệt thòi khi ở tụ hiền thi văn các một mình. Hơn nữa, làm cha làm mẹ ai cũng muốn tốt cho con mình cả. Mục phu nhân nói, Nguyên Ly cười trừ, ta hiểu, ai cũng muốn tốt cho con mình hết nhưng mà đây là chuyện trọng đại. Ngày sau đại ca và Mục gia hợp tác thì vẫn cần tạo chút tấm lòng chân thành với nhau chứ. Dầm, Mục Lân chạy từ bên ngoài với sắc mặt vô cùng tệ. Cha, mẹ, người của Tần gia và Vân gia dẫn người đến bao vây phủ của chúng ta rồi. Cái gì? Sao lại thế? Mục Hiếu Khanh biến sắc nhìn Mục Lân. Lân nhi, chuyện này là thế nào? Hóa ra là mấy con sâu đến nộp mạng. Chán sống. Mâu Thành Vũ không nhịn được mà cười danh ma. Mục gia chủ, chuyện này cứ để cho hai bọn ta giải quyết. Tần gia và Vân gia bắt đầu nghi ngờ Mục gia nhưng bọn ta nhất định sẽ bảo vệ Mục gia chu toàn theo lời đại ca nói. Không nói thêm. Cả hai nhanh chóng kéo Mục Lân ra ngoài cổng lớn. Trong lòng Mâu Thành Vũ cười thầm. Vừa lúc hắn đang chán. Đánh vài tên cho khuây khỏa gân cốt cũng được. Khác với hắn, Nguyên Ly lại rất lo lắng vì lần này không biết là mọi chuyện có tệ thêm không nữa. Vừa ra đến cổng thì nghe tiếng của tên Tần Phong thiếu gia vô cùng ăn hại của Tần gia. Hôm nay đến đây gây chuyện. Thọ đản của hoàng hậu sắp đến rồi mà như thế này thật không biết là ổn không? Thật đúng là gan lớn. Tần Phong, rốt cuộc người muốn cái gì? Mục Hạo chỉ thẳng mặt gã. To tiếng quát, đây chính là Mục gia chứ không phải Tần gia để ngươi ra oai đâu. Đại ca, chính là hắn khinh thường đệ. Chính Mục gia của hắn liên minh với tụ hiền thi văn các. Tần Phong chỉ về phía Mục Hạo. Quay sang kể với đại ca gã Tần Bách mà quên mất cả hai. Hừ, Tần Phong, người đừng có mà ngậm máu phun người ở đây. Nơi này chính là Mục gia đấy. Hơn nữa ngươi chỉ biết dựa vào Tần Bách thì làm sao tốt lên được. Mục Hạo chỉ thẳng mặt mắng. Câm miệng, Tần Bách quát lên rồi tiến lên vài bước. Ngươi muốn vào Thiên Quang Tông. Bách Yến môn 5-7 lần đều không thành. Giờ ngươi đứng đây chỉ dạy bọn ta làm cái gì? Nực cười, Tần Bách, nếu ngươi có giỏi thi đấu với ta một trận xem, để xem hôm nay ta hay ngươi là phế vật. Mục Hạo tức giận nói. Được, nếu ngươi thua thì bổn thiếu gia sẽ diệt ngay Mục gia của ngươi. Tần Bách đắc ý chấp nhận. Sau đó Mâu Thành Vũ và Nguyên Ly bước ra để làm chủ cho Mục gia. Nhìn thấy cả hai. Đám người Tần gia và Vân gia kinh ngạc vì nhan sắc của cả hai. Đúng thật là thần tiên hạ phàm mai. Các vị, ta là Mâu Thành Vũ. Có chút quan hệ buôn bán với Mục gia. Hôm nay thấy cảnh tượng này ta quyết định đứng ra làm trọng tài trong cuộc tỉ thí của đại thiếu gia Tần Bách và đại thiếu gia Mục Hạo. Mời cả hai đối thủ tiến lên lôi đài. Mâu Thành Vũ lên tiếng. Ngay sau đó đã có rất nhiều người bao vây lấy Mục gia. Ở trước cổng lớn, Nguyên Ly cho làm một cái lôi đài lớn. Tự bản thân trở thành người thể lệ luật tỉ thí. Nhìn thấy nàng, bao nhiêu nam nhân đều bị hớp hồn cả. Ta là Nguyên Ly, hôm nay sẽ thể lệ luật thi đấu cho tất cả mọi người ở đây. Đầu tiên chính là không được gian lận hay chơi bẩn thì cũng quá quen thuộc. Thứ hai... Vì là một trận tỉ thí nên không được phép hạ sát chiêu với người còn lại. Cuối cùng chính là cả hai phải đặt cược một vật có giá trị tương đương nhau. Sau khi trận đấu kết thúc, người chiến thắng sẽ lấy vật đó của người thua cuộc. Mời cả hai bước lên lôi đài. Nguyên Ly cười nhẹ, đảo mắt một vòng hô lớn. Mâu Thành Vũ và những người có địa vị đều được sắp xếp ngồi một chỗ sang trọng có thể nhìn thấy tất cả. Hơn nữa chính hắn đã tổ chức đặt cược và kết quả thu được là ai cũng chọn Tần Bách sẽ thắng. Thật không ngờ lũ này lại ngu ngốc như vậy. Tần Bách không hề có cơ hội thắng nào cả. Ta thấy là tên Mục Hạo này hoàn toàn không có cơ hội thắng đâu. Đúng, trong khi Tần Bách cùng tuổi hắn đã là tụ khí cảnh ngũ trọng mà hắn mới có tụ khí cảnh nhất trọng. Thật đúng là phế vật. Lần này không cược cũng biết ai thắng rồi. Trên lôi đài, Mục Hạo một thân tử y, tóc cột cao lên tung bay trong gió. Tay cầm trường thương dài cao hơn bản thân một cái đầu. Ánh mắt đầy quyết tâm hướng về phía Tần Bách. Trong khi đó, Tần Bách không hề tỏ ra nao núng. Dù sao thì một tên tụ khí cảnh nhất trọng rất dễ đánh bại với thực lực của ga. Cách chương.